Chương 646, Tiểu Quỷ Chi Thê 12. Môn khẩu hai người mặc dù một cái cửa bên trong một cái cửa bên ngoài, nhưng cái loại na y thân mật bầu không khí cùng giữa hai người lời nói vừa nhìn liền biết quan hệ không y tờ, Lục Mẫu cũng không phải là mù lòa, lại không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhi đến cùng là hướng về phía trừ cử nhân ra tay sao. Hết lần này tới lần khác một người muốn đánh một người muốn bị đánh, trừ cử nhân bộ dáng này, cũng không giống là bị buộc, còn giúp Huyến Nhi mua tương con vịt, nghe hắn giọng nói kia, không chỉ có không có ghét bỏ, ngược lại còn rất yêu thương. Lục Mẫu dương mắt nhìn trời một chút, hết thể như thường ai trừ phong lại nghĩ tới cái gì, nói, hôm qua Huyến Nhi nghĩ muốn lông của ta bút, chờ ta rảnh rỗi, giúp hắn làm một cái tiểu đưa tới. Huyến Nhi đi sát vách là ngẫu nhiên, trùng hợp Sở Vân Lê mua củi trở về thời điểm, đụng phải trừ mẫu, nàng cùng Huyến Nhi một đường nói chuyện, lúc về đến nhà, bất quá thuận miệng hỏi một câu, Huyến Nhi liền hấp tấp đi qua. Hai tử mà thôi, nếu là Sở Vân Lê không cùng Trử Phong có kia quan hệ, hai nhà hàng xóm, hai tử chạy tới chơi một hồi rất bình thường. Nếu là ngăn đón không cho, Trử mẫu đại khái sẽ thêm nghĩ, tỉ như Sở Vân Lê không tín nhiệm nàng loại hình. Tốt, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói. Trử Phong nhìn một chút viện tử bên trong, ôn hòa cười nói, Lục Đại Nương, ngài đã tới, nếu là rảnh rỗi, tới ta nhà ngồi một lát. Vừa vặn ngài còn có thể cùng mẹ ta kể nói chuyện. Lục Mẫu, không dám không dám, ta sợ nàng đánh ta người tuổi trẻ trước mắt tướng mạo tuấn tú, nói chuyện vừa vặn, tươi cười ôn hòa, thanh danh cu nở dê tốt. Chính là nữ nhi một gà gặp gỡ người như vậy, nàng đều phải cười trộm. Thế nhưng là bây giờ Lục Mẫu tâm tình phức tạp, mỉm cười gật đầu, có rảnh ta sẽ đi. Trừ phong cáo tử, Sở Vân Lê đóng cửa lại, còn không có quay người, Lục Mẫu một cái bước nhanh về phía trước. Giữ chặt nàng tay áo, ngươi cho ta đi và ho mẹ con hai người trên bàn ngồi, Lục Mẫu có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi tới, đầu bên trong một đoàn đầy rối. Hai người các ngươi làm sao tới quá khứ có phải hay không là ngươi Sở Vân Lê nhướng mày, là hắn trước đưa ra chiếu cố ta. Lục Mẫu một mặt không tin, nhân gia thanh niên tuấn kiệt tiền đồ tốt đẹp, dựa vào cái gì nhìn chúng ngươi Sở Vân Lê, đâm tâm dù sao liền nhìn chúng, đã nói muốn chiếu cố ta. Lục Mẫu lo lắng. Hắn xác thực tốt, chính là quá tốt rồi, nếu để cho ngoại nhân biết đừng nói người ngoài, chính là bị hắn nương biết, có thế bỏ qua ngươi Sở Vân Lê hỏi lại, cũng bởi vì ta tự nhận là không xứng với hắn, coi như hắn đối với ta lấy lòng, ta cũng không thể đáp ứng a nương, ta gả thật tốt, các ngươi cũng có thể yên tâm. Lục Mẫu yên lặng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng này hôn sự vô luận ai xem, đều sẽ cảm thấy là nhà mình nữ nhi thai họa cử nhân lao ra. Hơn nữa nàng không cho rằng Trử Mẫu sẽ bỏ mặc nhi tử cưới một cái mang theo hải tử ở góa phụ nhân. Ta nói không lại ngươi. Lục Mẫu cuối cùng vứt xuống một câu, nếu là không được, liền chuyển về nhà ở đi. Thiềm ý tứ chính là, nếu là cùng Trử gia trở mặt, có thể trở về nhà. Nàng là như vậy nói, nhưng Sở Vân Lê cũng không lạc quan. Nàng thấy rất rõ ràng, hai vị kia tẩu tử đối với Lục Thu Nương cái này tiểu cô tử chiếu cố có hạn, phụ một tay hành. Nếu là dựa vào các nàng sinh hoạt, chỉ sợ gian nan. Vô luận lấy hay không lấy chồng, Lục gia đều là không thể trở về. Lục Mẫu biết hai người sau đó, vốn dĩ ba ngày hai đầu tới, hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ dành thời gian tới ngồi một hồi. Ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới Trử Phong. Tại Lục Mẫu trước mặt, Trử Phong cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, cho nên, mấy ngày nay hắn cùng phía trước đồng dạng, nên tới thì tới, muốn tặng đồ liền đưa. Một chút đều không có kiêng kỵ. Tháng 11 bên trong, trên trời đã nổi lên tuyết, thời gian dần qua càng lúc càng lớn, bất quá một ngày đêm, thiên địa bên trong liền một mảnh trắng xóa. Loại thời điểm này các nhà đều không tốt ra cửa. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê nhà bên trong lại tới người. Mở cửa nhìn thấy một thân áo lông trắng áo choàng Chu Nhan, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, Chu cô nương Chu Nhan mang theo cái nha đầu. Lông trắng nổi bật lên nàng da thịt càng thêm tuyết trăng sáng long lanh, nhìn kỹ lúc, phát hiện nàng mặt bên trên mang theo chút bệnh trạng tái nhợt, thanh âm cu nở dê nhu, ta có thể đi va ho sao một cái tiểu cô nương mà thôi, Sở Vân Lê không sợ chút nào, nghiêng người mời nàng vào cửa. Nàng có chút hiếu kỳ, Lý Triều Văn vì sao hưu thê cũng muốn cưới Chu Nhan. Man thành là biên cảnh, hàng năm còn muốn chứng binh, nếu là thành bên trong người nguyện ý nhập ngũ. Hạch cha qua tổ tiên ba đời sau nhưng trực tiếp vào quân doanh luyện binh. Lý Triều Văn nếu là đơn thuần nghĩ muốn nhập ngũ, không cần phải như thế. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nhìn chúng tướng quân phủ thế lực, nghĩ muốn trèo lên trên đến càng nhanh. Chu Nhan vào cửa về sau, không lớn tiểu viện tử nhìn một cái không sót gì, viện bên trong mặt đất quét đến sạch sẽ, không thấy tuyết động. Lại nhìn thấy viện tử góc chất đống người tuyết, cái mũi màu xanh lá, nhịn không được cười hỏi, này cái mũi dùng cái gì làm bên này? Sở Vân Lê đóng kỹ cửa, nghe được nàng hỏi, thuận miệng nói, dùng rau thanh quốc cùng mặt trắng cùng ra tới. Con mắt dùng than tuổi, miệng là dùng phấn hồng cùng mặt trắng cùng. Chu Nhan có chút kinh ngạc, nàng nói là xuất thân tướng quân phủ, người ngoài xem ra thân phận cao quý, kỳ thật nàng xem như tướng quân phủ bên trong tầm thường nhất cô nương, còn so không hơn một số phải dùng nha đầu, cho nên, nàng là biết mặt trắng không phải người bình thường nhà ăn đến khởi. Này mẫu tử hai người mặc dù không đến mức ăn một miếng không hơn, nhưng là lấy ra làm người tuyết có chút quá lãng phí. Nàng thán, ngươi thật sủng hài tử. Sở Vân Lê nửa thật nửa giả cười nói, hắn là ta ở trên đời này muốn nhất chiếu cố người, ta bình sinh mong muốn một chồng, chính là làm hắn bình an lớn lên, lấy vợ sinh con, yên vui qua cả đời. Vô luận ai muốn khi dễ hắn, đều phải hỏi qua ta. Bất quá một chút mặt trắng, không tính là gì. Chu Nhan hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng cười cười, hắn có ngươi như vậy mẫu thân, làm cho người ta ghen tị. Lao thiên gia là công bằng, tỉ như hắn có cái ta như vậy nguyện ý sủng mẹ của hắn, lại có một cái nguyện ý viết cắt kết sách lại không nhận cha của hắn. Sở Vân Lê đứng ở trong sân, không muốn mời Chu Nhan vào cửa, cô nương nếu là vì Lý Triều Văn mà đến, cứ việc yên tâm, về sau mẹ con chúng ta tuyệt sẽ không cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Nhan tươi cười cứng đờ, ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Xem các ngươi trôi qua tốt, ta cu nở dê yên tâm chút. Coi như trôi qua không tốt, ta cũng không trách ngươi. Sở Vân Lê nhìn ra nàng ý tưởng, bởi vì ta biết, ngươi cu nở dê thân bất do kỷ. Chu Nhan trong nháy mắt có chút chật vật, cũng không cười nổi nữa, ta chỉ là thứ nữ, ta cha cùng đại bá quan hệ cũng không tốt nếu là nói những này. Sở Vân Lê không có kiên nhẫn nghe, nhìn sắc trời một chút, nói, ta phải làm cơm. Hạ lệnh chủ khách. Chu Nhan lại không nghĩ đi, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi một số việc. Sở Vân Lê nhướng mày. Ngươi có hay không biết vì sao Lý gia sẽ cầu hôn ta nói lên hôn sự? Chu Nhan sắc mặt ửng đỏ. Sở Vân Lê giật mình, nghe Lý Triều Văn nói là nghĩ muốn nhập ngũ, ngày sau sắp xếp tuần tra đội, ăn cơm nhà nước. Nói đến đây chút lời nói, nàng dư quang lặng lẽ xem Chu Nhan thần sắc. Thấy nàng mi tâm càng nhăn càng chặt, rất rõ ràng có hoài nghi. Chu Nhan cắn môi, hỏi, chỉ những thứ này sao? Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta một cái bị chồng dồn bỏ, biết những này cũng không tệ rồi. Ngươi nếu là muốn biết chân tướng, còn phải chính mình đi thăm dò. Thấy nàng càng thêm không kiên nhẫn, Chu Nhan đứng dậy cáo tử. Sở Vân Lê đưa nàng đi ra ngoài, nhìn nàng thân thể đàn bạc khó khăn tại trong tuyết chậm rãi rời đi, lên tiếng hỏi, cô nương nếu là cha ra, có thể tới hay không nói cho ta một tiếng, cu nở dê để cho ta chết được rõ ràng. Chu Nhan xoay người lại, tốt rất tốt cô nương, đáng tiếc. Nơi này đầu đã không phải Lý Triều Văn nghĩ muốn leo lên quyền quý đơn giản như vậy, Sở Vân lên là không tốt tùy tiện nhúng tay. Man thành biên cảnh, vốn cũng không thái bình. Ngày đó Lý Triều Văn một câu bộ lạc bên trong người treo đến nàng chế dễu lại, không phải là bởi vì nàng nghĩ muốn cố ý bại lộ thân phận chọc giận hắn, mà là Man Thành người thực chán ghét các bộ lạc, nha môn bên kia đối với Man Thành bên trong người trông giữ cu nở dê nghiêm, phàm là bên ngoài người tới chọn mua, không khỏi là cẩn thận kiểm tra. Đối với cái gọi là bộ lạc bên trong người phàm là biết, đều sẽ mang về chặt chẽ khảo vấn. Nếu là lưu cờ đương thơ ý người đem Lý Triều Văn nói vào tâm, Sở Vân Lê coi như có thế thoát thân, cu nở dê có chút phiền phức. Cho nên, lúc ấy thấy hắn há mồm liền ra, nàng mới có thể giận dữ mở miệng xé mở Lý Triều Văn nghĩ muốn giấu giếm nàng thân phận. Này Lý gia bây giờ thần thần bí bí, tựa hồ liền cùng những này nhắc lên quan hệ. Trong ngày mùa đông, bên ngoài rét lạnh, tuyết đọng lại hậu, người bình thường đều không muốn ra ngoài. Trừ Phong gần nhất mỗi ngày đều giúp mẫu tử hai người chọn mua, muốn nói trừ mẫu không biết, Sở Vân Lê dù sao không tin. Nhưng nàng biết cu nở dê không có động tác gì, thái độ cũng làm người ta nghiền ngẫm. Ngày hôm đó Sở Vân Lê ngay tại phòng bếp nấu cơm, đột nhiên nghe được sắt vách trừ ra có động tĩnh, tựa hồ có khách đến cửa. Nàng đi tới viện tử bên trong, nghe sắt vách phụ nhân thực vui sướng nói, chúc mừng trừ phu nhân, nhà bên trong cũng nhanh có tin vui. Loại lời này bình thường là từ tới cửa làm mối hỉ bà miệng bên trong ra tới, trừ ra liền mẫu tử hai người, không phải trừ mẫu, cũng chỉ có thể là trừ phong. Có người cùng trừ phong cầu hôn nghĩ đến chỗ này, nàng nhu diện tay không khỏi chặt một chút, vư A Thượng Huyến Nhi cu nở dê bắt một khối tiểu tại nhu, lúc này lên tiếng, nương, được rồi. Chén của hắn bên trong mặt vẫn là dạng đông, cách nhu hảo còn kém xa lắm, Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, không có tốt, tiếp tục nhu. Huyến Nhi có chút ủy khuất, ta không nghĩ nhu Sở Vân Lê, kia không thành, làm việc phải đến nơi đến chốn. Huyến Nhi, ủy khuất ba ba tiếp tục nhu. Không muốn ăn mì đây là nói nhu diện quá khó, về sau đều không ăn mì Sở Vân Lê nhịn không được cười ra tiếng. Mì còn không có nhu tốt, sắt vách lại có tiếng mở cửa, thì bà thanh âm lần nữa nhớ tới, nô gia cô nương tướng mạo tốt, cùng chữ lao ra một đôi trời sinh, phu nhân cần phải suy nghĩ thật kỹ. Bánh nướng làm tốt, Sở Vân Lê trang mấy cái, vương đi sắt vách. Làm chờ cũng không phải nàng tính cách. Nếu là chữ mâu ý nghĩ một cha, nay tới tay nam nhân liền muốn bay. Nói bay có chút khoa trương, lập tức người đính hôn lúc sau lại lui. Đối với cô nương gia thanh danh đả kích rất lớn, nàng muốn gả chữ phong không sai, nhưng cu nở dê không nghĩ cầm nhà khác cô nương thanh danh trốn cùng. Mở cửa chính là chữ phong, thấy là nàng, ánh mắt bên trong trước mang tới cười. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, nghe nói có người tới cửa cầu hôn chữ phong, hắn nhìn một chút hai nhà chi gian tường viện, ngươi đều nghe thấy được nhất điểm điểm. Sở Vân Lê đem đĩa cho hắn, là ai nhà chữ phong hạ giọng, nô gia. Ngươi yên tâm, ta sẽ thuyết phục ta nương, gần nhất hai ngày thu nương đến rồi chữ mẫu xuất hiện tại môn khẩu, bên ngoài lạnh, vào nói lời nói. Nàng trên mặt không có trước kia nụ cười hiền hòa, vô cùng thận trọng. Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, đem đĩa đưa tới, đại nương, ta in dấu bánh, chính là trước kia cố ý hỏi ngài học cách làm, ngài nếm thử, nhìn ta có hay không xuất sư nghe vậy, chữ mẫu cu nở dê không có cự tuyệt, đưa tay cầm khởi một cái bánh bột ngô cắn một cái, sắc mặt nhu hòa chút, không sai, nhanh gặp phải ta. Sở Vân Lê nghe vậy cười một tiếng, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng. Một câu hai ý nghĩa. Chữ mẫu, nàng thở dài. Ta biết ngươi một người mang theo hải tử gian nan, làm hàng xóm, ta rất vui lòng phụ một tay. Nhưng là đường nàng dương mắt nhìn về phía bên cạnh nhi tử, lúc này hắn có chút nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ rất tùy ý, nhưng tay háo bên trong ngón trỏ trái cùng ngón cái niết cùng một chỗ, đầu ngón tay đều hiện bạch. Động tác này rất bình thường, không biết còn tưởng rằng tại ép đồ vật. Vừa vặn vì mẫu thân, nàng biết, nhi tử chỉ có đặc biệt khẩn trương thời điểm mới có thể như thế. Từ nhỏ đến lớn, nhi tử đều rất hiểu chuyện đến không giống hài tử, cũng chưa từng hỏi nàng muốn qua đồ vật. Tiểu hài tử yêu thích thức ăn cùng đồ chơi nhỏ hắn nhiều nhất chỉ nhìn một chút, chưa từng hỏi nàng muốn. Nữ tử này, có thể nói là hắn duy nhất một lần nghĩ muốn, lại rất muốn rất muốn. Được rồi chữ mẫu khẽ mỉm cười, ta nhi tức phụ, nhất định phải sẽ bánh nướng cho nên, ngươi còn có phải học. Sở Vân Lê mỉm cười khẽ chào thân, phải. Chử Phong đại hỉ quay đầu, nương, về sau ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Thấy thế, chử mẫu sụ mặt, học không được ta cũng không đáp ứng Sở Vân Lê, nguyện ý đem nhi tử cho nàng thái họa, đừng nói in dấu cái bánh, chính là in dấu đóa hoa, nàng cu nở dê nhất định phải học được a.